Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, tớ chỉ có thể nói cho cậu, chất lỏng bí ẩn mà cậu bảo Lục Trầm đưa cho tớ. Tớ kiểm tra mất nửa tháng, kết quả cũng không được lý tưởng lắm. Hiện tại điều duy nhất tớ có thể khẳng định là loại chất lỏng bí ẩn còn chưa từng phát hành trên thị trường thế giới. Chợ đen thì sao? Nếu như là thuốc cấm, chợ đen nhất định có được manh mối. Tô Lương mặc lý trí phân tích, ngày đó anh bảo Lục Trầm lấy trộm chất lỏng bí ẩn kia từ trong phòng của Lương Tiểu Ý, trải qua kiểm tra của Lão Tam, lại vẫn không có bất kỳ đầu mối nào, có thể khẳng định một điều là thứ chất lỏng bí ẩn mà Lương Tiểu Ý tự tiêm cho mình tuyệt đối là thuốc cấm. Nếu như là thuốc cấm, thị trường chính thức không thể nào tìm được, nhưng có thể thu thập được một ít tin tức từ chợ đen. Tiếp đó Lão Tam ở đầu bên kia đưa cho anh một đáp án khá xấu. Không có, tớ đã phái toàn bộ người đi tìm hiểu nguồn gốc và tác dụng của tất cả thuốc cấm, tất cả mọi nơi. Giọng nói trầm thấp như đàn sen lô lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thứ chất lỏng không bí ẩn mà Lục Trầm mang tới, cậu lấy từ đâu ra? Đôi mắt Tô Lương mặc lóe lên, môi mỏng mím chặt không nói gì. Lão Tam ở đầu bên kia điện thoại hết sức thận trọng khuyên anh. Nghe tớ, Lương Mặc, cậu bắt buộc phải nói cho tớ. Tuy rằng tớ vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tớ dám khẳng định, loại chất lỏng không rõ nguồn gốc này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Tô Lương Mặc nặng nề nói ra tên một người. Lương Tiểu Ý, Trầm Mặc nói tiếp. Tiểu Ý đang dùng loại thuốc này. Đêm đó tớ tận mắt nhìn thấy cô ấy dùng ống tiêm đem chất lỏng bí ẩn dạng đó tiêm vào mình. Lão Tam, cậu phải nhanh chóng điều tra ra loại chất lỏng này. Lương Tiểu Ý, vợ của cậu, Lương Mặc, có lẽ trên người vợ cậu cất giấu một bí mật rất lớn. Nếu như cậu có thể đưa cô ấy đến phòng làm việc của tớ, để tớ toàn quyền xử lý cô ấy, vậy tớ hẳn là có thể rất nhanh liền tìm ra bí mật đó. Bàn tay cầm điện thoại của Tô Lương Mặc cứng đờ lại, ánh mắt trong giây lát trở nên sắc bén. Cậu muốn thôi miên cô ấy? Hay là ép hỏi, cậu đưa cô ấy đến phòng làm việc của tớ? Tớ sẽ thử thôi miên cô ấy, trên thế giới này còn chưa có ai có thể đuổi kịp thuật thôi miên của tớ. Nhìn ra sự do dự của Tô Lương Mặc, Lão Tam ở đầu bên kia điện thoại nói. Cậu cũng muốn biết bí mật của vợ mình chứ? Một câu nói liền nói trúng tiếng lòng của anh, đôi mắt Tô Lương Mặc ngay lập tức trở nên thâm thúy. Không sai, anh khát vọng biết được bí mật của đồ ngốc kia. Anh cũng không tiếp tục do dự, nói. Được, tớ tức đón cô ấy đến phòng làm việc của dứt lời, gọn gàng cúp điện thoại. Dạo gần đây Lương Tiểu Ý có chút bận rộn, nhà bệnh nhân u não Lưu Quốc Văn trước đó cô cùng Savi Wen và Mạc Tử Xuyên đến thăm đã trả lời. Vợ của Lưu Quốc Văn, bà lão đó, sau khi thương lượng với Lưu Quốc Văn, cuối cùng quyết định tiếp nhận phẫu thuật điều trị. Bệnh nhân cùng với người nhà bệnh nhân cũng không cần thay đổi bác sĩ điều trị. Sau khi con gái bọn họ lên mạng tìm kiếm tên của Lương Tiểu Ý, trên màn hình hiện ra một loạt các liên kết giới thiệu về thành tích của Lương Tiểu Ý. Lưu Quốc Văn và người nhà vô cùng tin tưởng Lương Tiểu Ý, giáo sư não bộ trẻ tuổi nhất toàn bộ nước Mỹ, đã từng phá vỡ kỷ lục phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân trong 48 giờ liên tục, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật mà cô thực hiện lên tới 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xem một hạng mục này thôi, người nhà Lưu Quốc Văn liền kiên quyết không đổi bác sĩ phẫu thuật khác. Nói thực, Lưu Quốc Văn năm nay đã 57 tuổi rồi, tuổi tác hơi cao. Lương Tiểu Ý có chút lo lắng việc ông có khả năng vượt qua thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật hay không. Để gia tăng tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật lần này, đem tác dụng phụ giảm xuống mức thấp nhất có thể, cả một tuần vừa qua Lương Tiểu Ý đều vì cuộc phẫu thuật này làm chuẩn bị, nhiều lúc bận đến mức quên cả ăn cơm. Từ sau khi Lương Tiểu Ý đem tâm nguyện từ nhỏ của mình nói cho Tô Lương Mặc, anh vô cùng tán thành cô, thậm chí cổ vũ cô. Anh bày tỏ vì ủng hộ công việc của vợ yêu. Tất cả nhân viên điều trị của Bệnh viện England đều sẽ hiệp trợ cô vô điều kiện, tất cả thiết bị chữa bệnh đầu sẽ cung cấp cô sử dụng vô điều kiện. Cách chương.